Elam lại một lần nữa lo lắng hỏi về món ăn mình làm. Đúng vậy, ăn rất ngon miệng, giống như em vậy. Thế Phong nói xong, nhẹ nhàng cắn vào tai Elam, khéo léo vươn đầu lưỡi ra, ôn nhu liếm vành tai của cô, giống như là được thưởng thức một món ăn tuyệt mỹ. Elam lập tức đỏ mặt, lấy tay ngọc che tại tai, nhưng thật không ngờ, Thế Phong không chút nào để ý, lại chuyển sang tấn công ngón tay trắng nõn mảnh rẻ, từng ngón không chút nào buông tha. Thế Phong đừng làm loạn nữa mà. Elam giữ cái miệng nghịch ngợm của cận Thế Phong nói, đừng có liếm nữa. Nhưng chưa kịp nói xong, thì bàn tay đã có cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng. Thế Phong chẳng những không nghe lời cô, ngược lại càng lấn tới. Đáng ghét, anh thực bẩn, em muốn đi về. Elam làm bộ muốn đứng dậy. Đừng đi, Lam Lam. Thế Phong giữ chặt lấy tay Elam, gắt cao ôm cô vào lòng mình. Anh rất nhớ em, Lam Lam. Em thì sao? Em có nghĩ đến anh không? Thế Phong ở bên tai Elam thì thào, ngữ khí trầm thấp và hơi thở nóng bỏng phảng phất bên lỗ tai. Đầu óc Elam cơ hồ như muốn mụ mị, khiến cô như đến một cảnh giới mê ảo. Chúng ta xuống dưới lầu nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Thế Phong ôm lấy Elam đi xuống dưới lầu. Elam ở trong lòng của cận Thế Phong, mặt đỏ bừng bừng. Thế Phong nhẹ nhàng đem Elam đưa tới trên giường. Elam nhìn hắn. Thế Phong, đừng đối xử tốt với em như vậy. Em sẽ không thể cự tuyệt được, sẽ càng hãm sâu hơn. Trong mắt lại một lần nữa tràn ra những giọt thủy tinh trong suốt lấp lánh. Vậy thì đừng cự tuyệt, hãm càng sâu đi. Thế Phong đem Elam ôm vào trong lòng mình, bởi vì anh cũng đã sớm hãm sâu vào rồi. Dịu dàng hôn lên nước mắt của Elam, Thế Phong còn nói thêm. Không cần phải khóc nữa, từ hôm nay trở đi, anh thề sẽ không bao giờ làm cho em phải rơi lệ nữa. Elam ghé vào trong lòng Thế Phong, vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào. Làm sao bây giờ, Thế Phong, em yêu anh, em sẽ không bao giờ hối hận. Em thực sự rất sợ có một ngày anh không cần em, không yêu em nữa. Ngốc quá. Thế Phong ôm lấy Elam. Anh làm sao có thể không yêu em? Anh rất yêu em, thực sự rất yêu em. Nói xong, Thế Phong hôn Elam, kiểu tay ôm lấy cô một cách ấm áp và vững chắc. Đêm nay, ngoài cửa sổ, ánh trăng lại một lần nữa chứng kiến chuyện tình yêu của nam nữ nhân gian. Nồng tình thật ý lưu luyến hết lần này đến lần khác. Trong phòng, cảnh xuân nồng đậm khiến cho ánh trăng cũng phải xấu hổ mà trốn vào tầng mây cười loạn. Lam Lam, bé mèo lười, nên rời giường rồi, mặt trời đều đã rực sáng rồi kìa. Thế Phong ngữ khí đầy sủng nịnh gọi Elam vẫn còn đang ngủ trên giường. Nhìn Elam ngủ một cách thoải mái như vậy, hắn thực sự không muốn gọi cô dậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ là đã đến lúc nên ăn điểm tâm. Lam Lam hai ngày nay thân thể không được tốt, nhất định phải bồi bổ cho cô một chút. Elam xoay người, than thở nói. Có thể ngủ thêm một chút được không? Em rất buồn ngủ. Không được, dậy nhanh một chút đi Lam Lam. Nhìn Elam vẫn không có phản ứng, Thế Phong liền nói thêm. Lam Lam, nếu em không đứng dậy thì anh sẽ đánh vào mông em đó. Nói xong, Thế Phong làm bộ muốn xốc chăn lên. Đáng ghét, Elam làm nũng nói. Người ta muốn mệt muốn chết đi, cảm giác cả người đều vô lực này, rất muốn đi ngủ. Làm sao có thể chứ? Thế Phong nghi hoặc nói. Đã ngủ cả một buổi tối rồi, thế nào mà cả người đều vô lực? Làm làm, em thấy trong người thế nào, có thoải mái không? Nói xong, Thế Phong đưa tay sờ vào trán Elam. Vừa chạm vào, mày của Thế Phong liền cau lại. Lam Lam, em sốt rồi, có cảm thấy mệt mỏi hay không? Hắn lo lắng hỏi. À, em bị sốt sao? Elam kinh ngạc nói. Em gần đây sao lại như thế nhỉ? Thân thể lại thành ra như thế này, nhưng em không cảm thấy có gì không thoải mái ở trong người cả. Không được, anh sẽ gọi bác sĩ tới khám cho em, như vậy sẽ yên tâm hơn. Nói xong, Thế Phong liền đứng dậy đi ra cửa. Vũ Trương, hắn gọi. Thiếu gia, tôi ở trong này, có chuyện gì sao? Mau đi gọi điện thoại cả bác sĩ tới đây một chuyến đi, Lam Lam bị sốt rồi. Thế Phong phân phó. Vâng, thưa thiếu gia. Vũ Trường đáp lại, chần chừ một chút, bà lại hỏi. Thiếu gia, Tiểu Lam tiểu thư có chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không? Xem Vũ Trường thật sự quan tâm, Thế Phòng đáp. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi sốt nhẹ mà thôi. Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. Vũ Trường nói xong, xoay người đi xuống dưới lầu gọi điện thoại. Thế Phong xoay người trở lại trong phòng, nhìn Lam Lam ngồi ở trên giường, đang chể cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Có thể không gọi bác sĩ tới được không? Yên Lam nói. Em vẫn tốt lắm mà, căn bản cũng không có vấn đề gì lớn, thân thể cũng không khó chịu, cho nên không cần phiền tới bác sĩ được không? Thế Phong nghe Yên Lam nói không cần gặp bác sĩ thì có chút tức giận. Cô như vậy căn bản là không quan tâm đến bản thân. Cô chẳng lẽ không biết hắn thực sự rất lo lắng cho cô sao? Đôi mắt Yên Lam sáng ngời, mong chờ nhìn Thế Phong. Nhưng căn bản hắn không có nghe, ánh mắt ảm đạm đi. Không được, em phát sốt, phải để bác sĩ đến khám chứ. Thế Phong nói, dáng vẻ không thương lượng. Nhìn dáng vẻ của hắn, Yên Lam có chút phẫn nộ, nhỏ giọng nói. Người ta chính là không muốn uống thuốc thôi. Chỉ cần đến bác sĩ thì dù bệnh có nghiêm trọng hay không đều phải uống thuốc. Em không muốn uống thuốc đâu. Thế Phong giờ khóc giờ cười nhìn Yên Lam. Thì ra cô gái nhỏ này không muốn gặp bác sĩ vì không muốn uống thuốc. Để xem chút nữa bác sĩ nói gì. Nếu không có gì nghiêm trọng thì có lẽ em sẽ không cần uống thuốc. Thế Phong nhẹ giọng an ủi Yên Lam. Bằng không, anh sẽ rất lo lắng. Giọng nói ôn nhu lộ ra một tia kiên định. Được rồi, em khám là được chứ gì? Yên Lam thỏa hiệp nói. Lúc này, tiếng nói của Vũ Trương vang lên. Thiếu gia, bác sĩ Giang đến rồi. Được rồi, mời ông ta vào đi. Thế Phong nói. Thế Phong, cậu giờ này sao vậy? Tôi phát hiện giờ này cậu thực sự thích gặp tôi đó. Mới đó vài ngày mà đã mời tôi tới rồi. Người chưa đến mà giọng nói đã đến trước, điển hình tính cách của Giang Vô Ngân. Thực là phiền. Sau đó Yên Lam xem người ngoài cửa đi vào. Một người thân hình cao lớn, tuấn lãng, phong độ chỉ có thể cùng Thế Phong tương xứng. Cả hai đều mê người như vậy. Thấy Yên Lam nhìn chăm chăm vào mình, Giang Vô Ngân nhích mép cười. Thế nào, vị tiểu thư này, cô không phải là ngắm tôi đấy chứ? Vậy có muốn rời khỏi Thế Phong đến đây với tôi hay không? Câu hỏi trực tiếp như vậy làm cho Yên Lam có chút chống đỡ không được. Cô thật không ngờ một vị bác sĩ lại có thể nói như vậy, hẳn là tính cách phải rất hoạt bát. Bác sĩ không phải là đều rất nghiêm túc sao? Vì sao hắn lại trông có vẻ hoạt bát như vậy nhỉ? Nhìn như lỗ mãng nhưng lại không mang theo một tia ác ý nào, làm cho cô có cảm giác được người này chính là đang đùa giỡn mình thôi. Hắn thực sự là bác sĩ hay sao? Thấy Yên Lam không có phản ứng, Thế Phong chịu không nổi liền ôm chầm lấy Yên Lam, trừng mắt nhìn Giang Vô Ngân nói. Giang Vô Ngân, đừng có ở đó mà ba hoa. Bằng hữu thê, không thể khi. Đạo lý đó cậu chắc cũng hiểu chứ, lại còn dám dụ dỗ bảo bối của tớ. Cẩn thận, chúng ta ngay cả là mặt bè cũng không thể. Nhìn cận Thế Phong vẻ mặt ghen tuông, Giang Vô Ngân cười ra tiếng. Thế Phong, cậu cũng thật là, tớ chỉ nói đùa thôi mà, cậu có cần phải như thế không? Không thể tưởng tượng được, tính cách chiếm hữu của cậu thật không tầm thường. Vậy thì tốt, tớ gọi cậu đến không phải để nghe cậu ba hoa nhá. Lam Lam sáng nay rời giường có hơi sốt, mau giúp tớ nhìn xem. Thế Phong nói. Lúc này Yên Lam mới có cơ hội lên tiếng. Xin chào, bác sĩ Giang, lần đầu gặp mặt, xin anh chiếu cố nhiều hơn. Giang Vô Ngân lắc đầu. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cậu với hai lần trước thì đây là lần thứ ba rồi. Giang Vô Ngân làm như thật, giơ ba đầu ngón tay lên nói. Hả? Yên Lam có chút kinh ngạc, đã gặp tận ba lần sao? Vì sao hai lần trước cô lại không có một chút ấn tượng gì nhỉ? Nhìn biểu tình nghi hoặc của Yên Lam, Giang Vô Ngân đáp. Đó là vì hai lần trước chúng ta gặp mặt thì cô đều ở trạng thái hôn mê, cho nên mới không có ấn tượng về tôi. À, thì ra là như thế. Yên Lam ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hai lần đó thực sự là phiền đến anh ạ. Không phiền không phiền, vì người đẹp mà cống hiến tài năng, đó là vinh hạnh của ta. Giang Vô Ngân đắc ý nói.

đôi mắt thâm thúy nhìn cô. Lam Lam, hãy tin anh. Anh sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em, sẽ cho em thực sự hạnh phúc. Hắn trịnh trọng nói. Thế Phong, em... Yên Lam hai mắt đẫm lệ, nhìn cận Thế Phong, cảm động nói không ra lời, chỉ nhìn vào hắn thật lâu, thật lâu. Tiếp theo, Yên Lam vươn hai tay, cũng gắt cao ôm lấy Thế Phong, chỉ muốn ở mãi trong lòng hắn như thế này. Thế Phong vươn tay, nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Yên Lam, chậm rãi nâng mặt cô lên, tay kia thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Lam Lam, đừng khóc nữa, anh thề, về sau sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đâu. Em thật sự rất may mắn mới có thể được gặp anh. Yên Lam nói, em thực sự rất hạnh phúc. Thế Phong, em yêu anh. Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em. Lam Lam, anh yêu em. Thế Phong nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Một lát sau, hô hấp Thế Phong dần dần nóng lên. Hắn nhìn vào Yên Lam đang ở trong lòng mình. Mặt của cô đỏ lên, trông giống như cánh hoa hồng, đôi môi bóng bẩy, hồng nhuận như đang muốn dụ dỗ hắn. Nhất thời, đôi mắt hắn tối sầm lại, ôm lấy Yên Lam đi về phía ngôi nhà nhỏ. Cái này phải gọi là bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, trong phòng xuân ý thuận hòa vui vẻ. Hai người ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ từ buổi chiều cho đến khi bầu trời đã ngập đầy sao. Trong vườn hoa, chỉ có hai người cùng ăn tối. Thế Phong ôm thân thể đang mệt mỏi trong lòng, cẩn thận đem đồ ăn cắt thành từng miếng nhỏ, rồi đưa từng miếng vào trong cái miệng nhỏ xinh đang hé ra của Yên Lam. Đồng thời cũng ở bên tai của cô nhẹ giọng nỉ non ngon ngọt, hôn nhẹ lên đôi mắt gần như muốn ngập nước kia. Lam Lam, phải ăn cơm chiều xong thì mới có thể ngủ, nếu không tối tỉnh lại sẽ bị đói mất. Thế Phong ở bên tai Yên Lam nói xong, vốn tưởng có thể làm cho cô tỉnh táo lại. Nhưng ai ngờ, đối với Yên Lam bây giờ mà nói thì chẳng có tí tác dụng nào cả. Thế Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thế Phong, em không có thấy đói, buồn ngủ quá à, em muốn đi ngủ thôi. Yên Lam hiện tại thực sự không muốn ăn gì cả, cô mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã. Cũng không cần bón thức ăn cho cô, Yên Lam mơ màng nghĩ đến, cô muốn phản đối, cô không muốn ăn. Nghĩ vậy thân thể mình cũng bất giác vặn vẹo, dãy giụa. Lam Lam, anh biết em rất mệt, nhưng chỉ cần ăn một chút thôi có được không? Thế Phong kiên nhẫn dỗ dành cô. Bằng không, đến tối sẽ rất đói. Giang Vô Ngân đã nói, em thân thể không được khỏe, cho nên nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, đừng để anh lo lắng được không? Thế Phong bất đắc dĩ, muốn để cô đi tìm Chu Công nói chuyện phiếm. Cô ngọt ngào như vậy, có thể dễ dàng làm cho hắn mất đi lý trí cùng khống chế. Thế cho nên, làm cho hắn quên mất thân thể trong lòng là mảnh mai cỡ nào, một lần lại một lần, muốn cô. Yên Lam hơi muốn khóc, Thế Phong đã nói vậy, cô còn có thể không ăn sao? Yên Lam cố gắng lấy lại tinh thần, cô thập phần muốn mở đôi mắt, tiếp tục ăn đồ ăn mà cận Thế Phong đút cho cô. Thế nhưng cô không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức đã đi vào giấc ngủ. Nhìn Yên Lam ngủ say, khóe miệng Thế Phong hiện lên nét cười sủng nịnh, thâm tình nhìn cô thật lâu không hề động. Ánh mặt trời theo cửa sổ xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm tiến vào. Trời đã sáng. Thế Phong cũng dần tỉnh dậy, quay đầu nhìn người bên cạnh, khóe miệng bất giác lộ ra tia cười. Yên Lam cảm thấy được trên mặt giống như có cái gì động vào, ngứa ngứa. Yên Lam chậm rãi mở mắt, thấy Thế Phong ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình, liền đỏ bừng mặt, đồng thời nhắm mắt lại, ngụy trang làm đà điểu. Tỉnh rồi sao? Lam Lam! Thế Phong ở bên cạnh nói, giọng nói mang theo vẻ gợi cảm động lòng người. Yên Lam chậm rãi mở to mắt, nhìn cận Thế Phong, cô nở nụ cười ngọt ngào, lập tức lại thẹn thùng đem mặt chôn trong ngực hắn. Thế Phong chịu không nổi, mê người cứ vậy liền xoay người Yên Lam đặt ở dưới thân, hôn cô thật sâu.

điện thoại phát ra giọng nói ôn nhu từ nhân viên tổng đài công ty. Ở trong văn phòng im lặng, một câu nói đột ngột làm Ilam chú ý. Ilam hơi ngây ra một lúc, thở dài. Được, cô đem vào đi. Là ai gửi thư cho cô? Ilam có chút suy nghĩ không ra. Cô cũng không có liên quan đến bạn bè gửi thư. Một lát sau, trước mắt đưa đến một cái hộp màu tím. Mặt trên còn có đính nơ con bướm xinh đẹp. Đóng gói cẩn thận, thoạt nhìn là chiếc hộp tinh xảo. Ilam tâm tình tốt lên nhiều, không khỏi khẽ cười. Rốt cuộc là ai nhỉ? Tốn tâm tư như vậy à? Lễ Tân để lại cho Ilam rồi liền rời khỏi. Ilam nhẹ nhàng cởi bỏ nơ con bướm trên mặt của chiếc hộp. Mở ra nắp hộp, đập vào mắt là ảnh chụp. Thấy hình ảnh kia lập tức làm cho lòng Ilam rơi xuống vực sâu. Ilam thấy ảnh chụp kia, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đó là ảnh chụp cặp tình nhân, mà bên trong năm nhân vật chính lại là Thế Phong. Hắn trong lòng ôm một cô gái trẻ, rất đẹp, rất đẹp. Bọn họ đứng ở dưới tầng cây, ngơ mặt nhìn nhau, ánh mặt trời xuyên qua khẽ hở của lá cây, rải rác khắp nơi, ánh sáng loang lổ dừng ở trên mặt, lại càng xứng với vẻ tươi cười sáng lạn, lóa mắt như vậy. Đây là cô chưa từng gặp qua. Ảnh chụp hai người thân mật khăng khít, trên mặt biểu lộ sự ngây ngô nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Ilam nhìn hai người trong ảnh chụp thân mật khăng khít, thấy Phong tươi cười xuất phát từ nội tâm, thật hạnh phúc, thật rạng rỡ. Nhưng cô gái này là ai? Chẳng lẽ thật là cô ta ư? Ilam còn chìm trong suy nghĩ, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên. Xin chào, đây là văn phòng tổng tài tập đoàn Khải Phong, xin hỏi có việc gì không ạ? Tâm trạng đang đau lòng không ảnh hưởng đến công việc của Ilam. Cầm lấy điện thoại, giọng nói chuyên nghiệp của cô vang lên. Như thế nào, nhận được thư chưa? Giọng nói vẫn bình tĩnh nha, xem ra tôi đã xem nhẹ cô. Điện thoại bên kia lại vang lên giọng nói của cô gái kia. Lại là cô? Ilam có chút tức giận. Cô rốt cuộc là ai? Còn nữa, hình đều do cô gửi đến, rốt cuộc cô muốn làm gì hả? Muốn biết tôi là ai à? Cô xem phía sau tấm hình sẽ biết thôi. Điện thoại vang lên tiếng cười chói tai. Cô... Ilam chần chờ một chút, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cô là Triệu Ngọc Vân? Đúng không? Cô chính là người đã bỏ rơi Thế Phong, đúng không? Điện thoại đầu kia trầm mặc, một lát sau lại vang lên. Thì ra, tất cả mọi chuyện đều nói với cô rồi. Vậy cô cũng biết tình cảm của anh ấy đối với tôi rồi chứ? Sau khi cô phản bội Thế Phong như vậy, cô cho rằng Thế Phong còn có khả năng tha thứ cho cô sao? Ilam cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích lại. Sao cô... Người đàn bà kia dừng một chút, lại khẽ cười lên, kiêu ngạo nói. Thì ra là như vậy, vậy anh ấy đã nói với cô tôi về nước hay không? Tôi đã tìm anh ấy giải thích, chuyện năm đó là tôi bị bắt buộc, anh ấy cũng đã tha thứ cho tôi rồi. Chúng tôi mới đây đã gặp mặt, anh ấy có nói qua cho cô biết hay không vậy? Cô... Ít làm ngây ngẩn cả người, bọn họ mới gặp mặt ư? Khi nào vậy nhỉ? Thế Phong sao không có nói với cô biết? Chẳng lẽ thật là như vậy sao? Thế Phong vẫn không quên cô ta. Nếu thật là như vậy, cô nên làm gì bây giờ? Không, sẽ không, điều đó không có khả năng là thật. Thế nào, không nói chuyện đi. Trong điện thoại, người đàn bà kia kiêu ngạo nở nụ cười. Anh ấy không có nói với cô, chúng tôi đã gặp mặt nhau. Ilam quả thật không biết nói gì. Hiện tại trong lòng cô đang rất hoang mang. Cô không biết cô rốt cuộc có thể tin tưởng vào lời nói của Triệu Ngọc Vân hay không. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Nếu cô không tin lời nói của tôi, vậy cô có thể đi hỏi Cận Thế Phong xem anh ấy nói như thế nào, sau khi về nước có gặp anh ấy hay không. Tôi đã giải thích mọi chuyện với Phong, xem anh ấy đã tha thứ cho tôi hay không. Không, không cần nói nữa, cô không cần nói nữa. Ilam thống khổ nói. Tôi van cầu cô không cần nói nữa. Thế nào, có chịu ư? Cô không dám hỏi Thế Phong đúng không?

hắn đúng là đã gặp Triệu Ngọc Văn, nhưng hắn không nghĩ đến Yên Lam hiểu lầm, cho nên không có nói cho cô biết, lại làm cô thương tâm. Làm Lam à, làm sao em có thể đột nhiên nhớ tới chuyện này? Không có, anh làm sao có thể gặp cô ta? Anh hận cô ta còn không kịp, làm sao còn khả năng gặp nhau? Không có đi gặp cô ấy sao? Yên Lam cười kẽ hai tiếng ở trong lòng, chỉ có tự mình biết rằng trong tiếng cười rối loạn kia có bao nhiêu bi thương. Thế Phong muốn giấu giếm cô, phải không? Vì sao không nói thật với cô? Lam, em làm sao vậy? Giọng nói của em không bình thường, thân thể không khỏe sao? Giọng đầy lo lắng của Thế Phong truyền đến trong điện thoại. Không có, em tốt lắm, cứ lo việc của anh trước đi. Thế Phong, không có chuyện gì nữa, em tắt điện thoại trước đây. Yên Lam nói xong liền cúp điện thoại. Cô sợ nếu chính mình không ngắt điện thoại, nhất định sẽ nhịn không được muốn chất vấn Thế Phong vì sao lại gạt cô. Nhưng nếu như vậy, cô nhất định sẽ giống một người đàn bà chanh chua mà cô không nghĩ muốn biến mình thành bộ dạng đó. Khi đó, cô ngay cả tự tôn cuối cùng đều sẽ đánh mất. Trời ạ, cô vì sao lại biến thành thê thảm như thế này nhỉ? Lại ngây người một hồi, Yên Lam thật sự là không thể bình tĩnh được. Cô đơn giản liền tân ca trước, sau đó muốn ra ngoài giải sầu. Sau khi Yên Lam bên kia cúp điện thoại, Thế Phong hơi nhíu mày, trong tay vẫn còn cầm điện thoại. Vừa rồi, hắn đã nhận thấy được, Lam hôm nay có chút vấn đề. Nhưng rốt cuộc vì cái gì, hắn cũng không rõ. Chính là cô hỏi chuyện liên quan đến Triệu Ngọc Văn, nhưng lại hỏi hắn có gặp mặt Triệu Ngọc Văn không? Lam hẳn là không biết, không phải sao? Tổng tài, làm sao vậy? Kỳ Tồn Phiến bên cạnh hỏi. Không, không có gì. Phục hồi tinh thần lại, Thế Phong trả lời. Lúc này, điện thoại vang lên, Thế Phong liền cười, hắn nghĩ là Lam gọi tới. Nhất định là vì vừa rồi, khi nhận điện thoại, giọng nói không tốt mà gọi điện thoại đến để giải thích. Alo, Lam, là em à? Em có biết vừa rồi làm tim của anh bi thương lắm không? Lúc nãy, giọng em lạnh lùng nên bây giờ muốn giải thích với anh sao? Thật ra không cần đâu, anh không có giận. Thế Phong dịu dàng nói. Nhưng đầu bên kia điện thoại lại rơi vào im lặng, không có một chút âm thanh, ngay cả tiếng hô hấp đều không nghe được. Thật là im lặng, làm cho lòng người cũng sợ. Lam, chẳng lẽ em không phải? Thế Phong chần chừ một chút, cau mày, cẩn thận nhìn màn hình điện thoại. Một số điện thoại xa lạ, nhất thời cảm thấy có điểm xấu. Xin hỏi, bên kia đầu dây là ai? Ngay lập tức, giọng nói Thế Phong trở nên lạnh lùng mà vô tình. Cận Thế Phong, anh không nhớ tôi sao? Cận Tổng Tài, anh thật đúng là quý nhân mau quên. Cũng khó trách, bên cạnh anh mỹ nữ như mây, đương nhiên là không nhớ tới người quen cũ rồi. Bất quá không phải là vấn đề, tôi sẽ giúp anh nhớ kỹ tôi, khẳng định là anh suốt đời khó quên. Từ hôm nay trở đi, anh đừng nghĩ sống yên bình. Giọng nói đầy sắc nhọn lộ ra trào phúng, tiếng cười ác độc như quỷ vang lên. Thế Phong nhíu mắt lại, trong mắt để lộ ra một loại hàn ý. Hắn biết là ai gọi điện thoại. Là người năm đó vì tiền mà trước ngày kết hôn đã phải bội hắn. Thế Phong thật không ngờ, lần trước hắn đã cảnh cáo thế. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có chút tác dụng. Từ lần đó cùng Triệu Ngọc Vân gặp mặt, Thế Phong nghĩ lời cảnh cáo của mình hẳn là có tác dụng. Ít nhất Triệu Ngọc Vân sẽ không dám đến quấy rầy hắn. Nhưng thật không ngờ, chưa bao lâu cô ta còn có thể gọi điện thoại đến, lại mang lời uy hiếp. Triệu Ngọc Vân, rốt cuộc cô muốn làm gì? Thế Phong chậm rãi nói, tiếng nói nghe như gió xuân, nhưng hàn ý trên mặt lại làm người ta phải sợ. Kỳ Tồn Viễn ngồi đối diện, mặc dù không liên quan, cũng cảm thấy không ổn. Hắn kiếp sợ nhìn Thế Phong, không thể ngờ được Triệu Ngọc Vân đã về nước. Hơn nữa, còn không biết sợ chết đi tìm Thế Phong. Cô ta còn có mặt mũi nào mà đến tìm Thế Phong? Trên thế giới làm sao có người ti bỉ và bị ổi như thế? Người ở bên kia điện thoại tự hồ cũng bị lời nói của Thế Phong làm cho kiếp sợ, nên nửa ngày cũng không có lên tiếng. Thời gian dừng rất lâu, lại nói tiếp. Cận Thế Phong, anh thực sự yêu thư ký Lam của anh. Triệu Ngọc Văn, nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Lam,